Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 31, Thịt băm chưng. Mạc Thanh Thành, cậu làm gì người ta thế? Có bóng người tựa cửa, hóa ra là Phong Nhã Tụng tới dục món ăn. Phong Nhã Tụng vốn nổi tiếng là tiểu công tử đùa chết người không đền mạng. Lúc này anh đang ra sức bắt chẹt đại nhân. Nhìn mặt Thanh Thanh kìa, còn đỏ hơn cả khăn quàng đỏ nữa. Nước sốt đã xong, Mạc Thanh Thành phới lên thân con cá rồi rắc thêm hành tươi. Quả nhiên là thơm nức mũi. Lúc này đại nhân mới bưng đĩa cá lên, liếc nhìn Phong Nhã Tụng. Anh chàng lập tức ngậm miệng, không dám chọc kẹo nữa, ngoan ngoãn bưng đĩa cá lên. Giờ này mà đắc tội với đầu bếp thì chẳng được lợi lộc gì. Phòng Nhã Tụng rời khỏi, phòng bếp vẫn ầm ầm tiếng máy hút khói. Cô cảm thấy tiếng ồn như túm lấy linh hồn cô và kéo vọt ra khỏi thể xác. Cô cơ hồ nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm: em ra ngoài trước đây, dù sao cũng chẳng giúp được gì. Mạc Thanh Thành trả lời thế nào, cô hoàn toàn không biết. Cô ra phòng ngoài, mọi người đang ngồi quanh trước bàn ăn ở phòng góc của phòng khách. Người nào người nấy đều tủm tỉm nhìn cô đầy ẩn ý rồi nhường chỗ cho cô. Chắc hẳn vì câu hỏi khi nãy của Phong Nhã Tụng ở trong phòng bếp nên trong đó mọi người đang tưởng tượng ra những hình ảnh mờ ám khác nhau. Nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ, nhất định át chủ bài đã làm chuyện xấu. Nhưng cụ thể là làm chuyện xấu gì? Mọi người nhìn Cố Thanh, phía trái là Tuyệt Mỹ đang uống bia, phía phải là Bánh Đậu đang cầm đũa, gắp trộm đồ ăn. Nhân vật chính được bảo vệ vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không còn đất chọc kẹo. Nhưng chính như vậy lại khiến nhân vật nữ chính của chúng ta chỉ còn biết ngồi uống nước cam, mà càng uống lại càng đỏ mặt. Tốc độ nấu ăn của đại nhân quả thật là rất nhanh, có thể nói đạt đến hiệu suất làm việc của đầu bếp trong khách sạn. Từng món được bưng lên bàn: dạ dày nhồi gà hầm tiên, đậu hà lan nhồi tôm, cà tím xào vị cá, miến bò cà ri, chip chip xào cay, bò sốt tiêu đen, canh ốc chân châu và món canh măng sườn. Đúng là cuốn hồi ký quen nhau của hai người. Hai món trong số đó cô từng làm thử, tuy không đến nỗi tệ lắm nhưng tuyệt đối không thể hấp dẫn như những món đang bày trước mặt. Dù chưa ăn thử nhưng cô đảm bảo là rất ngon. Hôm nay thịnh soạn quá nhỉ? Wiki nhìn đến nỗi mắt sắp lồi hẳn ra ngoài. Riêng canh đã có tới hai món. Cô uống ngụm nước canh, ngây người nhìn một bàn la liệt thức ăn. Đậu Đậu Bánh Đậu lại tưởng cô đang ngượng ngùng vì bị bọn mọi người trêu chọc, liền hắng giọng hỏi: Thanh Thanh, ban đầu sao em lại vào giới cổ phong? Em ạ? Cố Thanh chuyển sự chú ý khỏi bàn đầy thức ăn. Thực ra ban đầu em bị bạn ép phối khí giúp một bài nên mới biết đến giới này. Em còn biết phối khí nữa sao? Đậu Đậu Bánh Đậu hết sức ngạc nhiên. Thế thì chắc cũng biết soạn nhạc chứ? Em chỉ biết làm vài bài thôi, nhưng toàn cho những người không nổi tiếng lắm hát. Hai mắt Đậu Đậu Bánh Đậu sáng như đèn pha. Cô là người hoạt động lâu năm trong giới cổ phong và lồng tiếng trên mạng nên đương nhiên hiểu rõ giá trị của một người soạn nhạc và phối khí. Em còn là ca sĩ nữa phải không? Ôi, Thanh Thanh, em đúng là cô mẹ đa di năng, chẳng trách át chủ bài mê em đến vậy. Phi Thiếu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trong giới cổ phong, người vừa biết soạn nhạc vừa biết phối khí có thể vênh vang vác mặt lên mà đi đấy. Thanh Thanh, nhiều xã đoàn nhỏ còn chẳng có nổi một tay soạn nhạc, nhóm trưởng xã đoàn nhà em quá may mắn đấy. Hay anh câu nhân tài nhé. Thanh Thanh, về xã đoàn của bọn anh đi. Ai đó đang rất nhiệt tình câu nhân tài, trong khi đó Mạc Thanh Thành đã rửa xong dụng cụ nấu nướng và đi ra khỏi phòng bếp. Anh thả tay áo sơ mi xuống, lập tức từ đầu bếp trở thành đại nhân phong lưu phóng khoáng. Dường như anh không hề ngạc nhiên về chuyện Cố Thanh có thể vừa soạn nhạc vừa biết phối khí mà mọi người đang thảo luận. Mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì thật ra có lần Cố Thanh đã từng nói cô sẽ viết tặng anh một bài hát. Anh ngồi xuống cạnh Cố Thanh. Đồ uống bày ra trước mặt mọi người rất đa dạng, từ bia rượu đến rượu trắng, nương trái cây, đến chỗ anh thì biến thành sữa chua. Quả nhiên, không hổ danh là vạn năm cuồng sữa chua. Cố Thanh phát hiện bản thân luôn vô thức chú ý đến anh. Thậm chí, chỉ động tác cầm đũa của anh cũng được cô phóng đại lên vô số lần. Mạc Thanh Thành tự nhiên gắp phần thịt ngon nhất gần vây cá, đặt vào bát của Cố Thanh. Chẳng phải em khen thơm sao, ăn nhiều vào. Vâng. Cô yên lặng cầm bát, rồi yên lặng ăn phần cá của mình trong ánh mắt không hề dè dặt của mọi người. Sau đó, phần thịt ngon phía bên kia vây cá cũng được gắp đến bát cô. Được rồi, hai phần thịt mà mọi người thèm đỏ mắt đều được gắp vào cho đào của át chủ bài. Mọi người lo lắng át chủ bài sẽ gắp cả con cá cho phu nhân nhà mình, nên vội vươn đũa tranh nhau phân chia hết con cá. Làm ơn, chẳng mấy khi át chủ bài nấu món cá. Món cá át chủ bài làm phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Còn đại nhân, lúc mọi người đang rành cá thì anh hướng đũa về phía món khác. Tóm lại, những phần ngon nhất của các món anh đều dành cho Cố Thanh. Cô nhìn bát của mình đầy áp thức ăn, cảm thấy không ổn, đành ăn thục mạng. Một người ra sức gắp, còn người kia ra sức ăn. Bữa cơm chưa kéo dài được 10 phút, cô đã thấy no căng bụng. Đoán chừng át chủ bài đã phó thác chuyện chung thân, mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại lúc mình mới chân ướt chân táo bước vào giới mà lòng buồn rười rượi. Đậu đậu bánh đậu vừa ăn măng vừa thở dài. Giới cổ phong vẫn tốt nhất, ít ra còn có cửa fan là nam, còn fan của kịch nói đa số là nữ, thật tình chẳng có chốn cho lòng tiếng sống yên ổn. Cô vừa nói vừa cười nhìn Thanh Thanh. Nhưng nếu chị là con trai thì cũng không thể chống đỡ nổi. Ví dụ, luôn mấy ông đang ngồi đây, mỗi người đều có mấy vạn fan, mà fan lại được chia thành hai loại. Một loại là hy vọng thần tượng của mình đồng tính, còn loại thứ hai, hy vọng thần tượng sẽ thích mình. Cố Thanh vâng một tiếng, đây là thái độ hoàn toàn bình thường của fan mà. Kỳ lạ thật, cô không thuộc loại nào trong hai loại trên, cô chỉ đơn thuần nghe được giọng nói của anh là thỏa mãn rồi. Còn vì sao mối quan hệ giữa hai người lại phát triển đến mức này? Thì may là buổi tối còn có cuộc thi lồng tiếng, Mạc Thanh Thành vừa khéo là một trong những giám khảo. Anh nói sẽ đưa Cố Thanh về trường trước rồi mới đăng nhập vào mạng. Sau nửa tiếng, cuối cùng Cố Thanh cũng sơ cờ đầu hàng. Cô không thể nuốt thêm một miếng nào nữa. Đến lúc ấy, Mạc Thanh Thành mới buông đũa, bỏ lại một phòng đầy người với thức ăn. Hai người rút trước. Giờ lại đúng là thời điểm tắc đường nhất. Cố Thanh muốn nói cô tự về được, nhưng Mạc Thanh Thành đã đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Cô nhẩm tính thời gian, tổng cộng 7 trạm, cả đi lẫn về, mất khoảng nửa tiếng. Thế cũng vừa kịp giờ cuộc thi. Lúc ấy, cô mới yên tâm đôi chút. Điều hòa trong ga tàu điện ngầm rất ấm, hai người tự ôm áo khoác của mình đứng chờ tàu ở sân ga. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn 2 phút 48 giây nữa tàu mới vào ga. Mạc Thanh Thành đang nghe điện thoại, ánh mắt cô di chuyển nhìn biển quảng cáo ở phía bên kia đường ray. Nhanh lên, mình phải về theo dõi cuộc thi này. Một cô bé đứng phía sau sốt ruột rục rã. Kịp mà! Thần tượng của cậu đâu có đăng ký vòng thi hôm nay, anh ấy diễn ở vòng sau cơ mà. Một cô bé khác trấn an bạn. Chẳng lẽ cậu không biết thần tượng bự của mình, Thương Thanh Từ, làm giám khảo cuộc thi đêm nay à? Cố Thanh toát mồ hôi, cô không dám quay đầu nhìn, nhưng rõ ràng nghe cô bé nói từng chữ như thể đang nghiến răng vậy. Cô nhìn đại nhân, người ta vẫn thản nhiên nói chuyện điện thoại về vấn đề bồi dưỡng, bổ túc gì đó. Chẳng biết anh không nghe được thật hay do quá nhiều nên quen rồi. Dẫu sao, một ca sĩ cover vô danh tiểu tốt như cô không thể hiểu được tâm trạng của một người lồng tiếng sớm được phong thần như đại nhân. Đại nhân là giám khảo sao? À, sao cậu không nói sớm? Nói sớm thì mình đã không ăn cá viên cà ri để tiết kiệm 10 phút xếp hàng. Trời ơi, đúng là hai fan cuồng. Bên cạnh hai cô gái còn có một người hiển nhiên là ngoài giới. nghe hai cô phấn khích nói về một tên đại nhân nào đó thì tò mò hỏi. Vậy là người ấy lập tức bị tiến hành cuộc tẩy não. Nội dung cũng không gì khác ngoài ca tụng đại nhân khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào, có mấy trăm ngàn fan trên mạng nhưng rất kín tiếng và không hề gây ra vết đen nào trong quá khứ. Cố Thanh tiếp tục nhìn đồng hồ, còn 20 giây nữa. Không hiểu sao cô lại vô thức nảy sinh tâm lý muốn bảo vệ đại nhân để anh không bị phát hiện. Cô cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh hơn. Mau đến đi, tàu điện ngầm ơi, phía cuối đường dây quả nhiên xuất hiện luồng sáng đèn pha, tàu điện ngầm vào ga thật. Cậu biết tớ thích đại nhân từ khi nào không? Từ lâu lắm rồi ấy, tớ là fan cội rễ của anh ấy. Từ khi anh ấy lồng tiếng cho phim Inchimaru Kin, tớ đã thích rồi. Cậu về nhà cứ nghe mà xem. Tớ thề, cậu mà nghe xong sẽ lập tức là fan của anh ấy cho coi. Lúc ấy tớ nghe mà xúc động đến phát khóc ấy. Thật trùng hợp, cô cũng vậy. Cửa tàu điện mở ra, hành khách bên trong không đông lắm, đủ chỗ cho cô, anh và hai cô gái chen chân vào. Nghe điện thoại xong, Mạc Thanh Thành giam cô ở chỗ nối hai toa xe. Dáng anh cao lớn, đứng nghiêng người, ngăn tất cả những người xung quanh họ. Nhưng tư thế hai tay chống sang hai bên của anh, giam cô ở giữa thế này, cũng thật sự là khiến người ta ngượng ngùng. Lần đầu tiên em nghe giọng anh là lúc nào thế? Giọng Mạc Thanh Thành hơi nhỏ, chỉ vừa đủ hai người thì thầm nói chuyện. Khi nãy anh nghe thấy người ta nói chuyện sao, vậy mà vẫn bình tĩnh như thế. Quả nhiên là người kinh qua trận mạc. Cũng là khi anh lồng tiếng cho Ichimaru Kin. Cô nhỏ giọng nói, cảm thấy hơi ngượng. Nhân vật đó à? Mạc Thanh Thành cười. Em biết không, tên của anh và Tuyệt Mỹ Sát Ý đều có liên quan đến nhân vật đó đấy. Tuyệt Mỹ Sát Ý là chiêu thức chiến đấu của Ichimaru, còn Thương Thanh Từ là màu bên trong áo đội trưởng của Ichimaru. Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ lồng tiếng cho vai này, chẳng qua một người lồng tiếng cho nhân vật ở giai đoạn trước và một người lồng tiếng cho nhân vật ở giai đoạn sau thôi. Các fan đã tìm hiểu và giải thích ngọn ngành từ lâu rồi. Chỉ có điều, nhiều năm sau nghe được chính chủ giải thích như thế, cô vẫn thấy vô cùng mãn nguyện. Phim hoạt hình cô yêu thích nhất, vai diễn cô yêu thích nhất và cả diễn viên lồng tiếng cô yêu thích nhất nữa. Quả thật quá hoàn hảo mà. Tàu điện ngầm bắt đầu, bảo đến ga, cô chợt nhớ tới một cảnh tượng trong phim hoạt hình ấy. Ấy là khi Ichimaru chia tay Rangiku Matsumoto. Biết mình đi làm gián điệp là rơi vào chốn hiểm nguy, nhưng anh vẫn rất đội điềm nhiên, dịu dàng nói lời tạm biệt với người mình yêu. Cố Thanh thở khẽ. Em thích nhất câu Ichimaru tạm biệt người yêu trước khi đi. Mạc Thanh Thành tiếp lời một cách rất tự nhiên. Tạm biệt Rangiku, xin lỗi. Hoàn toàn không cần chuẩn bị mà giọng anh vẫn vô cùng đúng điệu, có thể lập tức khiến người khác rung động tận đáy lòng. Hồi đó, cô đeo tai nghe, mở đi mở lại hàng chục lần chỉ để nghe đoạn lồng tiếng không tì vết ấy của Thương Thanh Thành. Vậy mà giọng nói ấy giờ vang lên ngay bên tai cô, ngay trước mắt cô và ngay lúc này đây vì cô. Thật hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc chết mất. Chương 32. Trạm tiếp theo là giọng phát thanh viên nữ vang lên báo hiệu tàu điện ngầm đã vào ga. Có người đi ra, có kẻ tiến vào, chỗ cô và anh đang đứng vừa khéo lại là toa trung chuyển nên lúc nào cũng đông người. Chỉ một lát, toa tàu đã chật như nêm, may mà cô đứng trong góc, có Mạc Thanh Thành che bên ngoài nên không bị chen lấn, chỉ tội nghiệp anh. Cô nhìn biển người chen chúc phía sau Mạc Thanh Thành, ngượng ngùng khẽ kéo vạt áo anh, ngẩng đầu nói, đứng sát vào em một chút, cho đỡ chật. Nói xong, cô cố gắng đứng lùi vào thật sâu. Dường như Mạc Thanh Thành muốn chừa không gian cho cô, nhưng lại bị người phía sau xô đẩy, khiến anh cực chẳng đã, phải tiến sát vào cô thêm một chút nữa. Giọng của Ichimaru còn văng vẳng bên tai, mà người anh đã gần như vậy. Cố Thanh thở thật chậm. Còn 4 trạm nữa. Ừ, hết chuyện để nói rồi. Cô chợt nhớ đến hồi năm thứ 2 đại học. Hai cô bạn trong ký túc có người yêu, một lần cả phòng ngồi tám chuyện tới tận đêm khuya. Cô bạn kia nói, ban đầu cô thích người bạn trai của mình vì thấy hắn uống nước ngọt cắn ống hút. Khi viết thì cắn đầu bút, thậm chí uống nước trong chai cũng cắn miệng chai. Không hiểu sao cô bạn thấy hành động này rất đáng yêu và tự nhiên tim chợt rung động. Ba thành viên còn lại cảm khái rằng chuyện tình yêu của hai người này khởi đầu thật kỳ cục. Nhưng bây giờ, tuy cô vẫn là tín đồ âm thanh, vẫn cho rằng chất giọng hay, nói tiếng phổ thông chuẩn là điều kiện thiết yếu của bạn trai tương lai. Nhưng thật sự, cô chưa bao giờ ngờ rằng đó chính là tất cả lý do khiến cô nảy sinh mối quan hệ tình cảm này. Thật là kỳ diệu. Kể từ thời điểm anh muốn cô làm bạn gái tới giờ, đã hơn 2 tiếng. Bạn gái của Thương Thanh Từ. Cố Thanh cắn môi theo bản năng, tầm mắt song song với cánh tay anh. Cô nhìn qua cánh tay, dán mắt vào đường khóa chiếc túi đeo của người đứng phía sau anh. Bởi cô không dám nhìn anh, không dám để anh cảm thấy cô đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt, cô chẳng thể nào ngăn cản được ánh mắt mình. Đứng một hồi, hành khách chen lên mỗi lúc một đông, Mạc Thanh Thành bị xô ngược vào trong. Anh đổi tư thế, từ chống hai tay lên hai bên thành chống hai khuỷu tay lên hai bên. Nên đương nhiên, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đáng kể. Da của anh đẹp thật, muốn không nhìn cũng không được. Lát nữa tàu vào ga, em xuống tàu rồi cứ thế đi thẳng ra cửa số 2 nhé. Từ cửa số 2 đến trường chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Vâng. Cô biết rõ mà, bởi cô đã học trường này hơn 3 năm rồi. Nếu như trên đường bị người lạ chọc kẹo thì mặc kệ người ta, nghe chưa? Vâng. Trời ơi, anh coi cô là trẻ con hay sao? Anh không đưa em đến tận trường được, giờ phải chuyển tàu về luôn đây. Vâng. Em giận à? Dạ. Cô ngẩng đầu, suýt nữa thì đụng mũi anh, muốn lui về sau nhưng hết chỗ nên đành trơ mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia. Đôi mắt đẹp đến nỗi khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Cô đáp, không ạ, sao em lại phải giận anh, anh còn có việc quan trọng cần làm, về muộn phiền lắm đấy. Mà thật ra anh cũng không cần đưa em về, em có thể tự về một mình được mà. Khi tàu điện sắp tới ga, anh che chở cho cô, giúp cô chen ra cửa. Hai người phải đánh vật để xuống khỏi tàu. Khi tàu chạy, xung quanh chợt trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Cố Thanh ôm áo khoác, tạm biệt anh rồi nhanh chóng bước như chạy về phía thang máy. Thang máy từ từ đi lên, đại nhân cũng vào ga đối diện chờ tàu. Phù, cuối cùng cũng có thể tự về trường. Cô nhìn tàu điện ngầm rồi lấy thẻ từ trong ba lô ra, người vẫn thấy lâng lâng. Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì, mà thực ra cô chẳng nghĩ gì cả. Chỉ mình cô trở lại ký túc xá, nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu. Cô mở phòng online ra, vào kênh của cuộc thi trước, lập tức nghe thấy MC đang cất cao giọng hát. Còn nửa tiếng nữa mới khai cuộc mà đã có 15.000 người online. Thật đáng nể, cô tiện tay rút một cuốn sách chuyên ngành trên giá sách, dở ra xem. Giọng nói của anh, khuôn mặt của anh không ngừng vần vũ trong đầu cô. Anh rất thích em, làm bạn gái anh nhé. Lỡ không hợp nhau thì sao? Không bắt đầu sẽ không biết kết cục, đúng không? Không được, hoàn toàn không đọc sách được, may là cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Trong lúc cô đi lục tìm nick Thương Thanh Từ thì cửa sổ tin nhắn riêng của mình chợt nhấp nháy. Thương Thanh Từ nhắn, anh về đến nhà rồi. Ừ, tự chơi nhé, anh phải làm việc đây. Ừ. Cô phát hiện mình bắt đầu bắt chước cái thói quen của anh, ngay cả thói quen hay trả lời ừm cũng vậy. Người ta chưa tỉnh ngủ nên trả lời ừm rất tự nhiên. Còn cô trả lời là ừm vì chẳng biết nên nói gì. Thưa quý vị, trước tiên tôi xin giới thiệu 4 vị giám khảo của chúng ta. Giọng của MC vọng ra từ tai nghe. Đầu tiên là người thiết kế ra trò chơi này, thầy Trầm Danh, chịu trách nhiệm về âm thanh. Thầy Triệu Thiên Nhất, diễn viên lồng tiếng Trương Hiểu Âu. Và cuối cùng là diễn viên lồng tiếng Thương Thanh Từ. Khi cái tên Thương Thanh Từ vừa được xướng lên thì rất nhiều người lập tức kích động reo hò. Nhưng fan trong sân nhà anh thì lại khá bình tĩnh. Cố Thanh nhìn số lượng fan kéo danh sách bên trái xuống, ước chừng hơn 1.000 người đang tham gia. 10 quản lý viên đều có mặt, nghiêm túc quản lý trật tự fan nhà mình. Đây chính là sức cuốn hút của đại nhân. Trong những trường hợp công khai thì tuyệt đối không để người nhà mình tự làm xấu mặt mình, post bình luận loạn lên để tự bôi đen bản thân. Bỗng dưng cô cảm thấy tự hào kỳ lạ. Nhưng fan lẻ tẻ vẫn không kiềm chế được, họ khiến người ta kích động. May đây là cuộc thi lớn nên MC có đủ khả năng kiểm soát hiện trường, mau chóng mượn không khí hiện trường để dẫn lời bắt đầu cuộc thi. Mời thí sinh đầu tiên của chúng ta lên mic. Không hiểu sao, cô Thanh liên tục liếc mắt nhìn ID của Thương Thanh Từ. Sau đó, cô ngồi nghe một thí sinh xa lạ trình bày lời kịch chỉ định và lời kịch tự do với vẻ vừa căng thẳng vừa lộ cá tính riêng như thể một khán giả chầu rìa. Đang ngồi nghe nhạc thì cô bỗng thấy có người nhắc đến tên mình trong khung bình luận. Ơ, Thanh Thanh Mạn kìa. Đâu, đâu? Có mặt thật mà, đào của đại nhân đến đây thật đấy. Cô giật thót. Một thoáng ngây người, cửa sổ tin nhắn riêng gửi đến một tin nhắn từ người lạ. Phu nhân át chủ bài, mau lui ra, thay giáp chiến rồi vào. Dòng này vừa xuất hiện thì trong tai nghe phát ra âm thanh như mưa rên sấm sội, yêu cầu kết bạn đổ về như cuồng phong bão táp, máy tính treo cứng chỉ trong nháy mắt. Treo máy rồi. Khi cô muốn thoát ra thì đã không còn cơ hội, cô quyết định khởi động lại máy tính. Chết rồi, bị càng quét bình luận như vậy nhất định sẽ bôi đen danh tiếng của đại nhân. Cô gấp gáp đến từng giây, chờ máy tính khởi động lại rồi lập tức thay nick ảo và lẳng lặng mò vào hội trường. May mắn là tình thế nhộn nhạo đã được MC hoàn toàn khống chế và tạm lắng xuống. May mắn là nickname của cô nhanh chóng out ra, không tạo thành cơn quét bình luận xấu nào. Cô cảm thấy vô cùng áy náy nên lập tức gửi tin nhắn riêng cho đại nhân. Em không có kinh nghiệm, quên đổi tài khoản. Đây hoàn toàn là hiệu ứng do đại nhân gây ra đấy. Trước kia cô thoải mái dùng nick thật chạy lông nhông khắp trốn mà cũng chẳng có ma nào thèm để ý đến. Thương Thanh Tử nhắn lại biểu tượng xoa đầu. Bình tĩnh nào. Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi, tim suýt nhảy ra ngoài. Hơn nữa, nhìn thấy mấy chữ này, sao cô lại có cảm giác lòng như tan chảy thế này? Cô đặt tay lên bàn phím, định gõ câu gì đó thì chợt nghe MC nói: "Sau đây, mời thầy Thương Thanh Tử đưa ra lời nhận xét cho phần trình diễn của thí sinh." Ngón tay Cố Thanh lập tức chững lại, cô nghe thấy giọng anh vang lên rất rõ ràng trong tai nghe, hoàn toàn không giống với giọng vui đùa lúc ở trong phòng Perfect hay là ngữ điệu dịu dàng ấm áp trong các hoạt động dành trên phòng online cho fan. Vẫn là giọng anh, vẫn chiêu bài đó, vừa mở miệng đã có thể hạ gục các cô gái chỉ trong một giây. Nhưng giờ đây, anh lại khiến người ta cảm nhận được thái độ chuyên nghiệp. Đây là những thí sinh đầu tiên của đêm nay. Có thể một số bạn cảm thấy giọng mình không tệ, cột hơi cũng dài, biết thể hiện cảm xúc kịch. Nhưng vì sao điểm số lại không cao? Ý kiến của các vị giám khảo chúng tôi đều giống nhau. Tuy rằng chất giọng của các bạn khá tốt, nhưng suy diễn các câu đối đáp lại quá hời hợt. Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Chủ đề cuộc thi của chúng ta là lồng tiếng cho một nhân vật trong game. Nhân vật có cảm xúc riêng của mình, có hoàn cảnh trưởng thành riêng, thậm chí khi nói chuyện còn có tâm lý riêng, đặc tính riêng dựa trên tính cách và lập trường của bản thân. Đương nhiên, tư liệu bối cảnh mà chúng tôi cung cấp cho các bạn có thể không đầy đủ, nhưng đó chính là điểm để các bạn có không gian phát huy tính sáng tạo cá nhân. Ví dụ như... Giọng Thương Thanh Từ thoáng ý cười. Tôi lấy một ví dụ nhỏ này, vai diễn này của chúng ta có một lời thoại. Vừa rồi, ta thấy cô quỳ gối trong đại điện. Ta bỗng nhận ra, kiếp trước, mình đúng là kẻ nhu nhược. Có bạn thí sinh của chúng ta diễn thế này. Cố Thanh lắng tai nghe từng chữ, nhưng anh bỗng nhiên im lặng một giây. Sau đó, nghe thấy giọng anh bắt chước một thí sinh, giọng điệu đau thương bi khống. Vừa rồi, ta thấy cô quỳ gối trong đại điện, ta bỗng nhận ra kiếp trước mình đúng là kẻ nhu nhược. Nhất là hai chữ cuối cùng nghe bi thương đến cùng cực. Bắt chước quá giống, cô vừa mới nghe phần trình diễn của thí sinh này. Tuy giọng nói hơi khác một chút, nhưng anh mô phỏng cảm giác giọng điệu và ngắt đoạn khá giống. Giọng nói của Thương Thanh Từ lại trở lại bình thường. Bạn đọc thoại như vậy đúng là rất bi thống, nhưng tâm trạng hơi khoa trương. Bạn muốn cảm hóa khán giả bằng sự tô vẽ của chính mình, nhưng lại thiếu mất phần tình cảm khiến khán giả chúng tôi xúc động. Hãy tin tôi, nếu ở ngoài đời thật thì nhân vật này và cả cảm xúc của nhân vật sẽ không giống như bạn diễn trong đoạn kịch vừa rồi đâu. Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Mỗi người đều có cách lột tả cảm xúc của câu thoại này. Bạn có thể chọn cách để nhân vật tự hào, tự chán ghét mình. Rồi anh dùng giọng điệu tự chào để đọc một lần. Giọng điệu không lên trầm xuống bỏng lắm mà khá lạnh lùng. Trong phút chốc, giọng nói ấy khiến người ta hình dung ra cảnh tượng một người đàn ông thẫn thờ tựa người bên đại điện ngôi chùa với nét mặt tự chào lạnh băng. Thậm chí, cô còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt và dáng vẻ của người đàn ông đấy hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của chính mình. Anh hắn giọng và nói, bạn cũng có thể thể hiện nhân vật đang dằn vặt hối hận về quá khứ của mình, nhưng nội tâm vẫn thầm mang hy vọng. Anh lại đọc một lần nữa, lần này giọng người đàn ông ấy chan chứa thâm tình. Hình ảnh người đàn ông khác liền vụt ta hiện trước mắt cô. Một người đàn ông cao lớn đối diện với người con gái mình yêu, dịu dàng và kiên định nhìn vào mắt cô, nói với cô rằng mình hối hận biết bao nhiêu. Đôi mắt anh ta ánh lên tia kiên định hứa hẹn tương lai. Trời ơi, thật không hổ danh là Thương Thanh Từ mà cô luôn yêu thích. Luôn luôn yêu thích mà. Trên màn hình máy tính, không chỉ fan của anh mà mấy chục ngàn khán giả online tại hiện trường đều vỡ òa trong phấn khích. Thế mới gọi là chuyên nghiệp chứ. Giám khảo tốt bụng quá. Đại nhân, ngài quá ưu ái với những thí sinh thi sau rồi đó, lại còn hướng dẫn trực tiếp nữa, tội nghiệp cho những thí sinh thi trước quá. Đại nhân ơi, hoàn hảo quá, hoa tôi nở rộ trăm hoa diệt. Cố Thanh cúi rạp mình kính phục. Đại nhân đã nhận xét xong, cuối cùng anh cũng mỉm cười rồi kết luận bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng. Ban tổ chức không đưa ra bối cảnh cụ thể là vì muốn thí sinh tìm cách lột tả cảm xúc nhân vật của riêng mình. Bởi vậy, không có cách nào sai. Chỉ có điều bạn phải khiến chúng tôi xúc động. Chương 33. Sự chỉ bảo của đại nhân quả thật là phát huy hiệu quả rất lớn. Những thí sinh thi sau đó đều rút được kinh nghiệm ít nhiều. Những thí sinh biết học hỏi còn lập tức điều chỉnh bài thi của mình, khiến chất lượng cuộc thi tăng lên đáng kể. Tầm 10 rưỡi đêm, cuộc thi chính thức kết thúc. MC thở phào, chuyển giọng vui vẻ. Cuộc thi đêm nay tạm đến hồi kết. Cảm ơn các vị giám khảo, các thí sinh và các nhân viên hậu đài. 5 phút nữa, khi ban giám khảo và các nhân viên hậu đài rời khỏi sân khấu, ban tổ chức sẽ có một món quà bí mật gửi tới các bạn. Mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây lát, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau giờ nghỉ. Sau câu này, tất cả mic đều biến mất, chỉ còn lại giai điệu ngân nga của ca khúc chủ đề game. Không biết ai phát hiện ra điểm khác thường trước nhất, cô chỉ thấy mọi người liên tục post tin nhắn vào khung bình luận. Trời ạ, mau nhìn danh sách nhóm quản lý viên. Món quà trời ban gì thế này, chết mất thôi. Những người đang định rời khỏi nhóm chat lập tức phấn khích quay trở lại, nhảy bổ vào kiểm tra danh sách quản lý viên. Danh sách quản lý viên vốn chỉ có MC và Thương Thanh Từ, nhưng giờ người quản lý đang không ngừng gia tăng. 1, 2, 3, Hoàng Giáp liên tục tiến vào phòng. Tuyệt Mỹ Sát Ý, Phòng Nhã Tụng, Đậu Đậu Bánh Đậu, Tiểu T, đây là nhóm lồng tiếng Perfect. Tư Vô Tà, Tiểu Bạch, Điệp Điệp, Phù Sinh, Vô Mộng, Wiki, đây là nhóm lồng tiếng âm thanh tuổi hoa. Phi Thiếu, Bắt Đầu Tiểu Tinh, Loan Loan Nhiễu Nhiễu, đây là ban nhạc thủy mặc. Linh Lung Tích Thấu, Tiệm Tiệm, Tiểu Hà, Nhị Nguyệt, đây là ban nhạc cổ trà vô hương. Bốn nhóm cây đa cây đề của hai giới đều xuất hiện. Trời ạ! Cố Thanh nhìn những tên tuổi đó mà suýt ngất. Món quà bí mật này đúng là làm người ta hết hồn. Cho tới giờ, cô chưa từng thấy đội hình nào hùng mạnh đến vậy. Tuy nhiên, nhờ Thương Thanh Từ, cô đã gặp một vài sao trong số đó, nên cũng không đến nỗi giật mình lắm. Nhưng đối với các fan trên kênh mà nói, thì những nhân vật này vẫn là những sự tồn tại vô cùng thần bí. Bốn nhóm này chính là đỉnh kim tự tháp trong số mấy trăm nhóm hiện giờ. Không những vậy, họ còn là bậc nguyên lão trong nhóm của mình. Đối với những người mới gia nhập nhóm, thì những bậc lão thành này cũng là những sự tồn tại vô cùng thần bí. Hầu hết những người này đều không nhận bài mới nữa, chỉ ngẫu nhiên tham gia một vài hoạt động do nể mặt bạn bè thân quen thôi. Thế mà lúc này, họ lại rủ nhau cùng xuất hiện ở đây. Kinh ngạc, thật kinh ngạc quá sức tưởng tượng. Thông tin này khuếch tán chỉ trong nháy mắt, người trong phòng gia tăng vùn vụt, nhiều người còn khóc trong khung bình luận. Cuối cùng cũng chen vào được, vừa nãy vừa bị đạp ra khỏi phòng. Thần tượng của mình, ôi, căng thần tượng của mình, trời ơi. 5 phút trôi qua thật chậm chạp, bảng bình luận bị càn quét, nhân viên quản lý hội trường liên tục ra tay ngăn cản tốc độ phát ngôn, nhưng hoàn toàn bất lực trước tình huống bạo phát thế này. Cuối cùng, họ đành buông xuôi. Dẫu sao, hoạt động chính thức cũng đã xong. Trận khuyên này vốn là để mọi người vui vẻ mà. Tốt lắm, quý vị đã thấy rồi đó. MC cũng rất cao hứng, hoàn toàn nhập vai một tín đồ âm thanh. Hai nhóm lồng tiếng nổi tiếng, hai ban nhạc đình đám nhất đã sáng tăng các chủ đề và giới thiệu tính sáng tạo của mảng lồng tiếng cho game này. Đêm này chắc chắn là đêm của niềm vui và sự kinh ngạc. Đây cũng chính là món quà lễ tình nhân muộn dành cho quý vị. Quý vị hãy coi đêm nay là đêm các thần tượng bù đắp ngày lễ tình nhân cho các fan. Còn tôi sẽ an phận là một fan nhỏ bé và giao mic lại cho các thần tượng. MC giao mic. Chào các bạn, đã lâu không gặp rồi nhỉ? Phù sinh vô mộng của nhóm lồng tiếng âm thanh tuổi hoa lên tiếng trước với chất giọng dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước. Tôi đang ở sân bay, dùng điện thoại lên phòng. Lát nữa biểu diễn, nếu âm sắc có chỗ nào không tốt thì xin lượng thứ nhé. Điệp Điệp nói, không sao, vô mộng đại nhân lại đây bắt trước tiếng mèo kêu nào, coi như lót tay trước cho mọi người. Mèo, các bạn nói gì tôi không nghe rõ. Phù sinh vô mộng cười nhẹ, giọng cười mềm mại, tinh tế lại ngọt ngào. Khung bình luận lập tức bị càn quét. Dễ thương quá, đại nhân ơi, lấy em nhé. Điệp Điệp ho khan, nguyên tắc của chúng ta bàn trước đâu rồi hả? Mèo, các bạn nói gì thế? Hay, tín hiệu ở sân bay tệ quá, giao mic đây. Điệp Điệp bật cười thành tiếng, hắng giọng, tiếp nhận nhiệm vụ người chủ trì. Do trong đám bạn lâu năm này, chỉ mình tôi kiêm MC online, nên đêm nay tôi xin mạn phép làm MC vậy. Đêm này đúng là đêm đặc biệt, trừ một vài vị chưa đến, còn cơ bản đều đã từ tựu đông đủ đúng không? Át chủ bài đại nhân. Đại nhân là giám khảo đêm nay, đương nhiên cũng là một trong những nhân vật chủ chốt. Có điều, Cố Thành vẫn cảm thấy hình như tất cả mọi người đều rất thích trêu chọc anh. Anh chỉ thản nhiên đáp ừ một tiếng, thật ngắn gọn và rõ ràng, hoàn toàn khác với kiểu nói chuyện bình tĩnh và logic như lúc làm giám khảo. Anh quay về với phong cách lời nói gói vàng của mình, nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng đến những lời tỏ tình đang ào ào đổ về như rời non lấp biển của fan. Tôi cảm thấy vì hôm nay đã qua lễ tình nhân nên mọi người mới rảnh rỗi như vậy. Điệp Điệp cười cười. Đúng không át chủ bài đại nhân, hẳn là hôm qua nhiều người phải bận rộn lắm nhỉ? Chắc vậy, dường như Thương Thanh Tử đã đoán ra Điệp Điệp muốn nói gì. Thế hôm qua Thương Thanh Tử đại nhân cũng bận rộn phải không? Anh đã làm gì thế? Cố Thành lập tức cảm thấy bối rối, mấy chục ngàn người đang theo dõi, vậy mà còn bị quay vào đề tài này sao? Tôi ư? Thương Thanh Tử mỉm cười bâng quơ rồi trả lời rõ ràng. Tôi làm chuyện nên làm. Làm chuyện nên làm ư? Cách trả lời chẳng khác nào khẳng định lại lời bình luận của Mộc Mộc post trên Weibo và cả bài hát anh mới post nữa. Trong phòng có mấy chục ngàn người, nhưng rõ ràng Thương Thanh Từ, người đang cầm mic, bình tĩnh hơn người trốn dưới nick ảo nghe lén như cô rất nhiều. Cô cạo bóng tay vào trang sách, cạo mãi để mình bình tĩnh lại một chút. Phòng Nhã Tụng đột nhiên mở mic. Chị Điệp Điệp nói thế là không được đâu nhé. Bao nhiêu người như vậy, sao trong mắt chị chỉ có mỗi đại nhân khuynh quốc khuynh thành? Ai chà, hay là chị thầm thương trộm nhớ đại nhân nhà em? Điệp Điệp cười đáp. 10 cô thì đến 8 cô thầm mến đại nhân nhà em. Chị đây còn độc thân vui vẻ, đương nhiên là công khai mến đại nhân, chứ việc gì phải vụng trộm. Phi Thiếu cũng tếu táo. Anh cũng công khai mến đại nhân đấy, đừng nghĩ em chiếm được mic là có thể tùy tiện tỏ tình với người khác nhé. Mọi người ồ lên cười. Những người bạn thân thiết với đại nhân hơn thì rõ ràng đang có thái độ che chắn cho anh. May là Điệp Điệp chỉ lấy đại nhân để làm nóng không khí, sau đó nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Trong tiết mục đêm nay, bài hát mở màn sẽ là liên khúc. Hát liên khúc thế nào đây? Đêm nay, bốn anh chàng đẹp trai nhất của các chương trình sẽ kích nổ ngòi mở màn để cống hiến cho quý vị. Tất cả chìm vào im lặng trong giây lát, để rồi sau đó sôi trào mạnh mẽ, mọi người kích động cuồng nhiệt. Điều khiến người ta sục sôi nhiệt huyết chính là Điệp Điệp nói đến đó rồi dừng lại luôn, cố ý không tiết lộ tên tuổi của bốn mỹ nam. Trên khung bình luận không ngừng trôi lên các sao. Mỗi người đều có fan của riêng mình, nhóm fan nào cũng hăng máu. Hơn nữa MC đã nói là một trong bốn vị đó sẽ phải là thần tượng của mình, bởi trong lòng các fan thì thần tượng nhà mình bao giờ cũng hoàn hảo nhất. Đương nhiên, tiếng khảo thét lớn nhất là fan của bốn nam thần tượng nổi tiếng nhất của bốn nhóm. Thương Thanh Từ, Phù Sinh Vô Mộng, Bắt Đầu Tiểu Tinh và Tiệm Tiệm. Tên của Thương Thanh Từ bị spam lợi hại nhất. Điệp Điệp chỉ cười, không nói gì thêm nữa rồi mở nhạc nền. Nhạc nền của bốn bài hát đã được biên tập thành một bài hoàn chỉnh từ trước. Bài thứ nhất vừa vang lên âm đầu tiên, liền có người gõ tên bài hát Cánh Nhạn Cô Đơn Nơi Thành Bắc. Mic của Bắt Đầu Tiểu Tinh sáng lên, giọng anh hơi khàn. Trăng khuyết rồi tròn, chân thành Bắc lại chất thêm bao xác thân. Hồn còn vương vấn, trốn nhân gian, như cánh nhạn cô đơn, lượn vòng không muốn bay về phía chân trời. Quả nhiên là đoán trúng, hơn nữa không ngờ bài mở màn lại là bài ca về trăng tàn trăng cổ, chiến trường tan hoang, quốc gia thiên hạ, một bài hát khiến người ta sôi trào. Vì hát liên khúc nên mỗi người chỉ hát nửa bài, chẳng bao lâu sau nhạc nền đã chuyển sang phần điệp khúc của Phá Nước. Nhạc nền được biên tập cắt ráp không tì vết, hoàn hảo như một bài hát liền mạch lưu loát. Lần này đến phiên của Tiệm Tiệm. Cười vang hỏi trời xanh, dương mắt nhìn nhân gian, khói đen quần quận ngút ngàn, sinh linh không ngủ ngập tràn thương đau. Một bài hát về vị đế vương thẫn thờ than khóc trước cảnh nước mất nhà tan. Tiệm Tiệm hát thật rung động tâm can. Từng tấc đất nơi thành biên cương bị kẻ địch lấy mất, thần dân chăm họ rơi vào biển lửa. Nhưng vị đế vương bại trận này lại chẳng thể làm gì, lòng không cam, tâm không nguyện, tay không muốn buông bỏ nhưng đành trơ mắt nhìn bất lực. Giọng hát của Tiệm vừa trong sáng, hoàn toàn khác với giọng trầm buồn thê lương của bài trước. Mấy chục ngàn fan đều ngây người nghe đến si mê. Mèo, áp lực quá. Phù Sinh Vô Mộng còn cố tình tỏ ra đáng yêu vào lúc này. Hiển nhiên anh ta là người kế tiếp. Đúng thế thật, Tiệm Tiệm vừa dứt lời là nhạc nên lập tức chuyển đến phần điệp khúc của bài Giang Sơn Máu Đổ. Không ngờ Phù Sinh Vô Mộng dùng di động thật, không biết anh ngồi hát ở góc nào của sân bay. Phù Sinh Vô Mộng được xưng tụng là nhân vật đáng yêu nhất trong nhóm âm thanh tuổi hoa, đồng thời cũng là ca sĩ hát hay nhất. Anh vừa cất tiếng thì giọng hát đáng yêu thường thấy liền biến mất. Biên ải trăng treo, lửa cháy rực trời, nghe tiếng ai hét giết, nghe lòng ai chơi vơi. Ba người rồi, đã ba người hát rồi, mọi người đều đoán ra người kế tiếp là ai. Bất kể xét về danh tiếng hay là chất giọng thì ngoại trừ Thương Thanh Từ, không ai có thể địch nổi với ba ca sĩ vừa hát. Anh sẽ chọn bài gì đây? Tên anh và tên bài hát vụt xuất hiện trong đầu Cố Thanh như muốn nhảy vọt ra ngoài. Chỉ có anh mới áp chế được ba ca sĩ kia và chỉ có anh mới hát được bài ấy. Trên khung hình bình luận không ngừng post lên tên của Thương Thanh Từ và tên bài hát Phú Đế Vương. Cuối cùng, nhạc nền cũng chuyển sang bài Phú Đế Vương trong cơn lũ spam. Anh cất giọng hát câu đầu tiên của phần điệp khúc. Vẫn hay con tạo xoay vần, ôm biên cương ngàn dặm, dõi mắt nhìn non sông. Nhưng sao không thấy con nước nông khi xưa từng dắt cô vượt qua? Âm thanh của anh như nguyện với nhạc nền, làm toát ra phong thái của vị đế vương ngồi ôm giang sơn ngàn dặm, mắt nhìn về phía bắc non sông. Cố Thanh nín thở lắng nghe, mỗi giác quan của cô đều bị giọng hát của anh kéo đi và rồi bỗng sa chân vào câu chuyện bi thương này. Sau đó, giọng của anh hòa vào giọng của ba người còn lại. Giọng cao của Thương Thanh Từ, giọng trung trong sáng của Tiệm Tiệm hòa âm của hai người còn lại đan quyện vào nhau. Thực sự quá hoàn hảo, bốn con người này, bốn giọng hát tuyệt vời này thực sự đã tạo ra phần mở màn không thể hoàn hảo hơn. Bài hát ngân đến âm cuối, rồi tất cả mọi âm thanh đều đột ngột dừng lại ở âm cuối cùng ấy. Cố Thanh thần người trong 2 giây, đột nhiên nhạc nền lại vang lên lần nữa. Sự yên lặng làm bước đệm cho nhạc phần điệp khúc xuất hiện đột ngột đã nắm chặt trái tim của tất cả mọi người. Cuối cùng, giọng hát của anh cũng vang lên, kết thúc bài hát một cách hoàn hảo. Sứ thần vung bút vẽ đời ta tung hoành chém xiết, còn một góc nhỏ để ta họa dung nhan cô dưới đèn trong cung, từng nét hoa phấn như thuở ban đầu. Cô bỗng nhớ lại hôm ở phòng thu, anh đứng cạnh cô, đôi mắt anh đen láy như mực, đẹp đến nỗi khiến người ta ngộp thở. Giọng Thương Thanh Từ thực sự rất hợp để hát những ca khúc thoảng mang hơi hướng quê hương. Điều này khiến người ta như hòa mình vào câu chuyện, tưởng tượng ra vô số cảnh tượng. Ngất mất thôi. Điệp Điệp mở mic, giọng kích động cao độ. Bánh đậu ơi, chúng ta đổi được không? Tôi đổi Vô Mộng nhà tôi, lấy át chủ bài nhà cậu nhé. Không, hay tôi cắt luôn cả wiki. 2 đổi 1, thế nào hả bánh đậu? Lỗ quá. Đậu đậu bánh đậu cười khanh khách. Điệp Điệp, hay cậu rút khỏi ban nhạc nhà cậu rồi gia nhập nhóm lồng tiếng chúng tôi, thế có phải hay không? Được rồi, ngay cả cô cũng đã quen tai. Đại nhân mãi mãi trở thành chủ đề bị mọi người mang ra trêu đùa. Nhưng từ đầu chí cuối, Thương Thanh Từ không hề lên tiếng, mic vẫn tối. Cố Thanh để ý thấy vậy nên hơi ngạc nhiên, cô liền gửi tin nhắn riêng cho anh. Anh bận à? Thương Thanh Từ đáp, anh sắp phải out, có chút chuyện. Thế thì anh mau đi đi. Em tự chơi nhé, anh hết bận sẽ gọi điện cho em. Gọi điện thoại? Gọi điện thoại. Đúng rồi, mới làm bạn gái người ta được vài tiếng nên vẫn chưa có quen lắm. Thói quen cũng cần bồi dưỡng từ từ mới được. Cố Thanh nhanh chóng gửi biểu tượng mặt cười. Cô nhìn thấy đại nhân post một câu trên màn hình. Tôi có việc nên ao trước, hẹn gặp lại quý vị. Mọi người đang chọc anh đến cao trào thì nhân vật chính lại chuồn mất. Át chủ bài, đúng là có tính đế vương, thần vô trách nhiệm với hậu cung, một mình cắp dép chạy mất tiêu. Phù sinh Vô Mộng lập tức cười trêu chọc. May mà đêm nay có bao anh chàng đẹp trai khác đủ sức chống đỡ nửa chương trình còn lại. Cố Thanh thấy anh rời khỏi room cũng bất giác ao theo. Chẳng biết làm gì, cô vô thức lang thang vào Weibo. Sau lần post câu vui quá, rồi bị quần chúng nhân dân bao vây, thì lòng cô vẫn đeo đẳng bóng đen tâm lý đến giờ, nên không dám post bất cứ nội dung gì nữa. Nghĩ đến lúc mới quen đại nhân, cô cũng sợ bị tẩy chay, bị ném đá, nhưng sau đó nghĩ lại thấy mình chẳng mấy khi xuất hiện trên thế giới 2D. Chỉ thỉnh thoảng post bản nhạc của mình soạn hay hát một ca khúc mà thôi. Chắc không thể lộ gót chân Asin. Huống hồ dưới cổ phong vốn cất bước muộn hơn các giới khác, quy mô lại nhỏ hơn, nên dẫu có scandal cũng chỉ tập trung vào mấy sao nổi tiếng, chứ chẳng đến lượt nhạc sĩ quèn kiêm ca sĩ vườn như cô. Có lẽ tạm thời vẫn an toàn. Hôm đó, cô ngủ đến hơn 6 giờ sáng mới mơ màng nghe thấy âm thanh WeChat phát ra từ điện thoại. dường như chỉ là nằm mơ. Đến tận lúc dậy cô mới phát hiện Mạc Thanh Thành gửi tin nhắn tới. Hết bận rồi, nhưng giờ muộn quá nên không gọi điện nữa. Chúc em mơ giấc mơ đẹp, hoặc có lẽ nên chúc em buổi sáng tốt lành. Cô hé mắt nhìn tin nhắn, nhìn một hồi rồi vùi mặt vào trong gối, cười khúc khích một mình. Chỉ một phút đó thôi mà cũng bị Canh Tiểu Hạnh đang lấy khăn lau tóc ướt, hai mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm rồi lập tức vạch trần. Trời, cậu nhớ Xuân đấy à? Ồ không, cậu đang nhớ át chủ bài thì có. Chiếc gối bị ném trúng đối phương. Cô ôm chiếc gối khác trèo lên giường nhưng lòng vẫn rộn ràng niềm vui. Cô chẳng rõ nguyên nhân là gì, chỉ thấy miệng muốn cười mà thôi. Vầng dương hôm nay sao lại vừa tròn vừa đẹp thế không biết. Vì cô và Canh Tiểu Hạnh được chuyển thẳng lên lớp cao học nên đương nhiên bị thầy cô trong khoa trưng dụng trong học kỳ này như luật bất thành văn. Họ phải sắp xếp lại thư viện. Thư viện này do chủ nhiệm khoa xin được tài trợ, dự định sẽ mở cửa vào học kỳ tới. Bởi vậy trong học kỳ này chủ yếu chỉ dành cho việc sắp xếp, chỉnh lý chứ không có đón người ngoài vào đọc. Ngày nào cô và Canh Tiểu Hạnh cũng đánh vật ở trên tầng thượng của tòa nhà cùng với bốn nghiên cứu sinh nam nữ. Hai người một tổ cầm iPad đối chiếu đầu sách trên mỗi giá. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mạc Thanh Thành đã đi làm trong khi cô vẫn đang đi học. Xem ra việc thay đổi mối quan hệ với anh sẽ không gây ra thay đổi gì trong cuộc sống của cô. Mà mới 3 ngày thì có thể thay đổi được cái gì chứ? Hỏng rồi, Cố Thanh ơi, ngươi lại lơ đễnh rồi đấy. Cô len lén nhìn Canh Tiểu Hạnh, định hỏi bạn xem khi nãy đã thống kê đến đâu. Nhưng rõ ràng cô cũng đang không tập trung vào việc chính. Canh Tiểu Hạnh giở một cuốn sách rồi phát biểu rất hùng hồn. Khoa mình thoáng nhỉ, còn có cả khu vực tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ. Canh Tiểu Hạnh mím môi, đứng trên chiếc thanh nhỏ, mắt dán vào sách. Tớ đã đọc cuốn này trên mạng, trong sách còn có phần ngoại truyện. Cậu đợi tớ đọc nốt rồi chúng ta đi ăn trưa. Cô đói muốn xỉu, thế mà người đang đứng trên thang lại muốn đọc hết phần ngoại truyện của cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Muốn khóc mà không có nước mắt. Cô thoát khỏi bảng số liệu, dùng iPad và QQ, định kiểm tra thư và đếm xem còn bao nhiêu ca khúc và bản nhạc mình còn nợ xã đoàn. Chẳng ngờ cô lại nhìn thấy tin nhắn của Tẩu Điều Nhi gửi tới. Phu nhân át chủ bài ơi, chị vẫn ổn chứ? Hỏi gì mà kỳ thế? Ổn hết chỗ nói. Sao, chú muốn thay ca trên phòng cho chị à? Chắc chị chưa vào Weibo rồi, em cứ nghĩ chị nhìn thấy bài post nên bị ảnh hưởng. Hả? Thuyền to đón sóng cả nhà là hồng nhan của át chủ bài. Không bị ném vào vạc dầu rán giòn mấy lần là không hợp logic chút nào. Thế nên cố gắng lên nhé, Thanh Mạn Mạn. Hả? Cô chợt có sự cảm không lành. Quả nhiên là vậy, Tẩu Điều Nhi nhanh tay copy paste đoạn bình luận. Tất cả đều là những bài hát do cô phối khí lúc mới chân ướt chân ráo bước vào giới. Tất cả đều bị đem lên bản mổ xẻ không thương tiếc và vô cùng kỹ lưỡng, vô cùng chuyên nghiệp đến nỗi khiến cô phải toát mồ hôi. Những lời châm chọc, giễu cợt có tính sát thương mạnh như đao kiếm ẩn trong câu nói cũng rõ rệt. Quả nhiên, cô vẫn bị ảnh hưởng thì phải. Cố Thanh dựa đầu vào giá sách, nhìn Tẩu Điều Nhi liên tục gửi tin nhắn copy cho mình. Trong giới cổ phong nhỏ hẹp này, phần lớn những bài hát có thể nổi tiếng đều có đội hình hùng mạnh, từ phối khí cho đến ca sĩ. Nên những bài hát cô từng làm trong quá khứ, lượt download đến 200-300 đã là thành tích tốt lắm rồi. Bài nào không nổi, đương nhiên không có người chuyên nghiệp nào phân tích. Đứa con tinh thần của mình bị ném vào vạc dầu, nói không khó chịu là nói dối. Cô lặng người ngồi đọc, không phát hiện Canh Tiểu Hạnh đã xuống thang từ lúc nào. Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à? Canh Tiểu Hạnh thấy sắc mặt bạn không tốt, liền hỏi han. Cố Thanh tắt QQ, thở dài. Đâu, chỉ hơi đói bụng thôi. Ăn cơm, ăn no có thể giải quyết mọi ưu phiền. Cô nhìn Canh Tiểu Hạnh. Cậu mời tớ nhé, tớ đói sắp chết rồi, hôm nay thèm món miến thịt băm nhé. Hả? Canh Tiểu Hạnh hoàn toàn không theo kịp tư suy của cô, chỉ tự đoán bừa. Cậu và đại nhân khuynh quốc khuynh thành cãi nhau à? Cố Thanh vừa định bảo, mặt mũi còn chẳng thấy đâu thì làm sao mà cãi nhau được. Thì đúng lúc di động trong túi đột ngột đổ chuông. Anh... Cô thở dài, cầm điện thoại chạy đến gần cửa sổ nghe điện. Anh về nhà rồi. Giọng Mạc Thanh Thành nghe không rõ lắm, lại khàn khàn. Chắc phải ngủ một lát đã, khoảng 2 tiếng nữa sẽ gọi lại cho em sau. Anh ốm à? Không hiểu sao, nghe giọng anh lại khiến cô lo lắng. Ừ, giọng anh như chợt xa chợt gần, cơ hồ vừa nghe điện thoại vừa di chuyển. Viêm họng, hơi sốt. Sốt ư? Anh đã đo nhiệt độ chưa? Ừ, sau đó lại im lặng. Hai tiếng đầy uể oải và mệt mỏi. Cố Thanh nghe mà vừa bất an vừa đau lòng, còn có chút luống cuống nữa. Cô không dám gặng hỏi vì sợ anh đau họng. Cô không biết anh bảo sốt là sốt đến mức nào. Thật là chẳng phải bác sĩ thì càng phải biết tự chăm sóc bản thân sao? Anh ngủ khoảng 2 tiếng rồi sẽ gọi cho em sau. Giọng Mạc Thanh Thành khàn đặc nghe mà như sát muối vào lòng. Đã thế, anh còn không quên lặp lại khi nào dậy sẽ gọi lại cho cô. Cô cảm thấy tim mình sắp bị mài vụn, tắt điện thoại. Canh Tiểu Hạnh đi tới, vừa rồi thấy sắc mặt bạn có vẻ cô đơn khổ sở. Đến giờ lại nôn nóng bồn chồn. Họ cãi nhau thật sao? Canh Tiểu Hạnh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Cố Thanh nhét iPad vào tay rồi vội vàng nói: chiều nay tớ không đến thư viện đâu, nếu giáo sư hỏi thì bảo tớ bị đau bụng nhé. Hả? Cố Thanh cầm điện thoại, chạy một mạch ra thang máy. Không phải cậu bảo ăn miếng thịt băm sao? Canh Tiểu Hạnh không hiểu bạn đang nghĩ gì, chỉ dõi mắt nhìn theo bóng cô đang mất hút giữa các hàng giá sách. Chương 35. Từ trường Cố Thanh đến nhà Mạc Thanh Thành chỉ mất chừng nửa giờ. Cô chỉ lo lỡ đâu Tuyệt Mỹ sát ý bận việc để Mạc Thanh Thành ở nhà một mình, sốt sình sịch không giảm thì nguy. Nhất định anh cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng khi đến nơi, cô lại do dự, ngẩng đầu nhìn tầng 24, tự hỏi mình sẽ lên thế nào đây? Anh bị sốt đang ngủ, nếu cô đánh thức anh dậy thì có sao không? Cháu gái, sao thế? Một bà lão tóc bạc xách hai túi đồ lớn đi đến, đặt túi đồ dưới chân, tò mò tìm chìa khóa. Quên mang chìa khóa à? Dạ, à, không ạ, bạn trai cháu đang ngủ, cháu... Thực ra cô cũng đang nghĩ không biết có nên đánh thức anh dậy để mở cửa cho cô không. Bà cụ cười hiền từ, mở cửa rồi nói: cháu vào trước đi. Cô đi vào luôn, nhân tiện giúp bà cụ xách túi đồ lớn. Không ngờ bà cụ cũng ở tầng 24. Cô nhớ lần trước còn cảm khái nơi này bố cục rất lạ, mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ. Vì thế bà cụ này chính là hàng xóm đối diện nhà đại nhân sao? Cô xách túi lớn toàn bột giặt, nước giả này nọ, đang nghĩ ngợi thì bà cụ đã cười hỏi: thật khéo, cháu là bạn gái của ai trong nhà đối diện thế? Cháu là... Cô thấy lòng bàn tay hơi nóng, sao bỗng dưng cô lại có cảm giác ánh mắt ôn hòa của bà cụ đang đánh giá cô thế nhỉ? Sao lại có cảm giác không phải gặp bà hàng xóm mà là đang gặp phụ huynh vậy? Quả nhiên, người già nào cũng thích buôn chuyện. Thôi, để bà đoán nhé. Bà ơi, bà đừng đoán có được không ạ? Cô nghĩ thầm. Cháu là bạn gái của cậu bác sĩ trẻ kia có đúng không? Cậu ấy ít nói ấy. Vâng. Trời, ít nói sao? Anh là diễn viên lồng tiếng, nói chính là nghề nghiệp chính của anh. Bác sĩ tốt quá còn gì, trong nhà có bác sĩ thì cả gia đình hưởng phúc. Chà chà, hình như bà thực tế quá rồi. Thằng bé ấy rất nghiêm túc. Có lần bà bắt đứa cháu đi khám bệnh, đã gặp cậu ấy ở bệnh viện. Đó là lần đầu tiên bà thấy nó nói nhiều. Nó dạy cho một cặp bố mẹ trẻ một bài học. Hai vợ chồng nhà kia tính khí nóng nảy, mắng kỹ thuật tiêm của y tá kém. Ở bệnh viện khác, một lần nữa đã tìm được mạch máu, còn y tá ở đây mò mãi vẫn không thấy. Họ la hét lớn quá, làm cháu bà cũng sợ xanh mặt. Họ còn xắn tay áo, định đánh y tá. Hayes, cháu xem, quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân bây giờ là như vậy đó. Lần trước bà xem tin tức trên TV. Bà cụ nói một thôi một hồi, không biết lạc đề đến tận đâu. Cố Thanh nghe đến tên anh, liền tò mò kéo bà cụ trở về chủ đề chính. Sau đó thì sao ạ? Anh ấy đã nói gì? À bà quên, cậu bác sĩ hỏi có phải đứa bé này bị viêm ven 4-5 ngày rồi không? Hai vợ chồng nhà kia không vui, còn gào thét bảo đúng thế, đã tiêm 5 ngày rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Cậu bác sĩ nói tiêm nhiều như vậy, mạch máu không chịu được nên khó tìm thấy, về nhà cắt miếng khoai tây sống, đắp lên chỗ tiêm sẽ giúp mạch máu phục hồi nhanh hơn. Bà nghe xong về thử cho cháu luôn, không ngờ hiệu nghiệm thật đấy. Thì ra anh là bác sĩ khoa nhi. Cửa thang máy bật mở, đã tới tầng 24. Bà cụ niềm nở nhìn cô đứng trước cửa, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ thêm vài lần nữa, rồi mới vui vẻ đi vào nhà mình. Cố Thành thở hắt ra một hơi, đứng giữa hành lang không người, ngay trước cửa nhà anh. Cô do dự chốc lát, nhìn đồng hồ, điểm nhịp tích tắc. Tim cô đập nhanh như tiếng chạy của kim đồng hồ. Tiết tấu này thật là khiến người ta căng thẳng. Cô hít sâu một hơi rồi quyết định bấm chuông cửa. Mới làm bạn gái anh được 3 ngày, lần thứ 2 gặp mặt đã gặp ở nhà anh. Không biết cô gặp vận đỏ gì chẳng biết. Yên lặng một lát không có động tĩnh gì. Mạc Thanh Thành, anh không suốt đến nỗi hôn mê đấy chứ. Cô lại nhấn chuông, nỗi lo dâng trào át cả chút ngượng ngùng lúc ban đầu. Vẫn không có động tĩnh gì. Anh không hôn mê thật chứ? Tim cô như bị ai nhéo một cái. Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Người trước mắt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mặc áo trắng tay ngắn, quần thể thao, một tay chống lên khung cửa, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt như thể chưa phản ứng kịp. Cô cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn nhau. Anh mím môi, chợt cười nói, em vào nhà đi. Giọng anh đã khản đặc, anh quay người, chậm chạp đi về phía phòng mình. Cố Thanh vội đóng cửa, tự giang thay dép lê. Khi quay đầu lại, thì thấy anh đã vào phòng mình. May là cửa vẫn mở. Cô vào phòng anh, thấy anh ngồi bên mép giường, xé gói giấy, dùng rượu sát trùng, lau cây nhiệt kế, rồi nhét vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Rèm trong phòng được kéo lại, không gian tối mờ, hiển nhiên là anh đang ngủ bị cô đánh thức. Cô đi qua, ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê cạnh giường. Anh khó chịu lắm à, cần đi bệnh viện không? Anh nhíu mày lắc đầu. Nhìn tóc anh xấp xính trên trán, cô biết hẳn anh đã ra rất nhiều mồ hôi. Anh ngậm nhiệt kế, mà sao cô có cảm giác như anh đang ngậm kẹo mút vậy? Em giúp anh đun nước nóng nhé. Anh tranh thủ nằm nghỉ chút đi. Cô chỉ vào giường anh, cứ ngồi thế này không khéo bị cảm lạnh mất. Trong phòng không bật điều hòa nên khá lạnh, cô tự hỏi không biết mình có nên bật điều hòa không. Cô còn đang phân vân thì Mạc Thanh Thành đã lấy điều khiển trên giường mở điều hòa, còn nhíu mày nhìn cô. Sao em lại mặc váy? Giọng anh cơ hồ nhúm vẻ mệt mỏi và lẫn trách cứ. Sao cô lại có cảm giác đang ngồi trước một bác sĩ thế này? Có lẽ cô bị bà cụ tẩy não rồi. Hôm nào trời ấm, em thường mặc váy. Mặt cô ửng hồng, dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng bếp đun nước cho anh. Anh mau đắp chăn ngủ đi, em chỉ đến xem anh có sao không thôi, đừng lo cho em. Sau lưng im ắng, khi cô bưng nước ấm trở lại, thì Mạc Thanh Thành đã nửa nằm nửa ngồi trên giường, tiếp tục đấu tranh với cơn sốt. Cô nhìn chán anh ướt sũng, liền đặt cốc nước ấm trên mặt bàn cạnh giường, rồi cúi người khẽ hỏi. Anh uống thuốc chưa? Khăn để ở đâu? Em lấy nước ấm giúp anh lau mặt. Cô hơi cúi, tay chống ở cạnh giường để nói chuyện với anh. Cô vốn nghĩ làm vậy cũng chẳng sao, nhưng khi thực sự cúi xuống gần anh, lòng cô chợt bấn loạn vô cớ. Mạc Thanh Thành ừ một tiếng, đôi mắt hơi mọc bởi cơn sốt. Anh nhìn cô, rồi mơ hồ nói... Lần trước anh đã định nói với em, sau này mùa đông đừng mặc váy nữa. Cô lơ mơ không hiểu sao lại quay trở về đề tài này. Anh giơ tay lấy nhiệt kế trong miệng ra, nhẹ giọng nói với cô. Con gái cần chú ý giữ ấm cơ thể. Vì đau họng nên anh nói chuyện thật chậm, giọng điệu cũng tự nhiên pha lẫn chút dịu dàng và mờ ám. Tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực vọng đến bên tai, cô hơi hoảng, xấu hổ né tránh, cách ra một khoảng an toàn. Rồi cô chợt cảm thấy anh dùng ngón tay nóng bỏng nhéo vào vành tai lành lạnh của mình. Nhớ chưa? Giọng anh khàn khàn, mơ hồ mà mềm mại. Chỉ bấy nhiêu thôi, không cần tốn sức, anh đã phá vỡ mọi phòng tuyến trong nháy mắt và đánh thẳng vào tận trái tim cô. Khăn mặt của anh màu gì? Cô đột nhiên đứng thẳng, quay lưng đi ra ngoài. Rõ ràng cô đang bước theo tiếng tim đập mà đi, chân muốn nhũn ra. Anh đáp, màu trắng. Đáng lẽ cô nên hỏi thêm vài câu như khăn treo ở đâu, khăn lớn hay nhỏ? Nhưng khi vào toilet cô mới phát hiện những vấn đề đó đều dư thừa. Trên giá treo khăn mắc bên ngoài phòng tắm, bên trái phơi một loạt khăn mặt lớn, vừa, nhỏ, màu trắng. Bên phải là khăn lớn, vừa, nhỏ, màu lam nhạt. Phía dưới cũng treo một hàng như thế, mỗi bên phơi hai chiếc khăn, phân chia rất rõ ràng. Cô nghĩ loại khăn nhỏ phơi ở hàng trên chắc để lau tay, cỡ vừa để lau mặt. Còn chiếc cuối cùng... Trong đầu cô dần hiện ra khái niệm khăn tắm, cô vội né tránh vấn đề đó, cầm khăn mặt xả dưới vòi nước ấm rồi trở về phòng. Phát hiện Mạc Thanh Thành đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm nghiêng người, tư thế ngủ hơi giống trẻ con, đầu gối lên tay trái của mình. Nhìn mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán, cô nghĩ có lẽ anh đã bắt đầu hạ sốt rồi. Mỗi lần bị sốt, cô đều mất cả buổi tối. Khi toát mồ hôi thì sẽ giảm sốt, hết mồ hôi là lại sốt trở lại. Cứ thế lặp đi lặp lại tới sáng mới khỏe. Còn nếu không khỏe lại được thì đi bệnh viện. Cố Thanh nhớ cảm giác khó chịu khi mình lên cơn sốt, liền cảm thấy anh thật đáng thương. Đặt khăn trên bệ đá cẩm thạch, cô đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy nhiệt kế bên cạnh gối lên nhìn. 38 độ. Như vậy lúc nãy anh đo nhiệt độ còn cao hơn sao? Rốt cuộc là cao đến mức nào? Cô lại nhìn người nằm trên giường, tự hỏi một hồi. Sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấc bàn tay để bên ngoài chăn bông của anh, đặt vào trong chăn. Hy vọng khi trời tối anh sẽ cắt sốt, sau đó ăn chút đồ và ngày mai thì sẽ khỏe hẳn. Cô nhìn anh ở ngay trước mắt cô, ngủ thật sâu. Vì da mồ hôi hạ sốt nên làn da anh có vẻ càng trắng mịn và còn hơi ửng hồng. Ửng hồng vì sốt nhưng lại khiến vẻ mặt nằm nghiêng của anh thêm dịu dàng và tuấn tú. Cô lớn bằng này nhưng mới chỉ vào phòng anh họ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai say ngủ. Hơn nữa, người này là đại nhân, là Thương Thanh Từ, chỉ cần post bừa một tin nào đó trên Weibo là có thể khiến hơn 100.000 fan ăn mừng khắp chốn. 3 ngày thật sự chưa thể đánh tan uy thế Thương Thanh Từ của anh. Người đâu phải là gỗ đá, ai chẳng có tình, chi bằng khi xưa ta đừng gặp gia nhân khuynh quốc khuynh thành. Cô yêu chất giọng của anh trước và từng post một câu như thế trên Weibo. Hiện giờ anh thật xứng với 4 chữ khuynh quốc khuynh thành. Lông mi anh giật giật, tim cô thót lại. Sau đó mọi thứ tiếp tục yên ắng. Hic, thách thức năng lực kháng áp của tim quá. Cố Thanh cảm thấy nếu cô còn tiếp tục nhìn anh ngủ thế này thì có vẻ là hơi biến thái, nên cô liền đi ra phòng khách. Cô chăm chú quan sát nhà anh, rất sạch sẽ, có điều chưa gọn gàng lắm. Phòng không hạt bụi nhưng đa số vật dụng đều để lung tung, từ quần áo đến tạp chí, CD. Cô dọn CD và tạp chí để trên sofa rồi ngồi xuống, lấy quyển sách mình quen mang theo ra, đọc một hồi rồi ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy vì đau dạ dày, cô mới nhớ ra lúc vội vàng chạy tới đây, cô chưa kịp cho cái gì vào bụng ngoài mấy ngụm nước. 4 giờ hơn rồi sao? Vã mồ hôi, đói chết mất. May là trên bàn trà ở phòng khách có mấy hộp đồ ăn đều đã giật nắp, thức gì cũng có. Mình phải chịu mệt nhọc, chịu cảnh yên lặng ngồi cạnh chăm sóc bệnh nhân, nên dẫu sao cũng không thể để mình chết đói được. Cô vừa thầm than vừa bới tìm, nấu kim châm cay, nguyên vị sò biển, hạt dưa, mề vịt. Hai gã đàn ông tham ăn muốn chết, chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn vặt như vậy mà không có gì nhét no bụng được. Mở một gói bim bim sò biển, cô ăn một lèo sạch bách. Tiếp tục mở gói khác, cô cắm cúi ăn, quả nhiên càng ăn càng đói. Khi xé gói đồ ăn vặt thứ bảy, cô mới phát hiện có bóng người đứng cách mình không xa. Cô giật bắn, ngẩng lên nhìn, thì ra là đại nhân. Mặt anh vẫn nhuốm vẻ mệt mỏi, pha lẫn chút thú vị khi được ngắm cô ăn ngon lành. Cố Thanh vội bỏ gói bim bim xuống, đứng dậy hỏi, anh tỉnh rồi à, đã hết sốt chưa? Đại nhân nhíu mày, hình như giờ hết sốt rồi, nhưng chắc tối sẽ sốt lại. Hay đi bệnh viện nhé. Không cần, anh quen rồi, mỗi năm anh thường bị sốt vài lần, nhưng chỉ qua một đêm là khỏe thôi. Anh lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Cô đi theo sau hỏi, người anh đầy mồ hôi, em giúp anh điều chỉnh lại điều hòa nhé, không sẽ bị cảm mất. Đại nhân lắc đầu, không cần đâu. Cô thấy anh định đi vào bếp, liền bảo, anh đói à, hay là muốn uống nước? Đại nhân dừng lại, cúi đầu nhìn Cố Thanh đứng bên cạnh, ánh nhìn dường như tỉnh táo hơn trước. Cô lo quá hóa ngố rồi, nhưng sao anh lại không đi tiếp? Anh cười vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô trêu chọc. Anh muốn đi vệ sinh. Anh đi đi. Cô nhìn anh đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa, bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Dường như đại nhân là người rất biết cách chăm sóc bản thân. Thực ra cô đến đây chỉ vì sợ anh đột nhiên sốt cao thì cô sẽ đưa anh đến bệnh viện. Hoặc nếu anh đói, cô sẽ đút cháo giúp anh. Về trước có lẽ sẽ không xảy ra. Còn về sau, hình như cô tự đút cho mình ăn no trước rồi. Cố Thanh phân tích tình cảnh của mình. Khi đại nhân đi ra, cô lập tức hỏi, cơm chiều anh định giải quyết thế nào? Muốn ăn gì em nấu cho? Tuy tay nghề của cô không sánh với tay nghề đầu bếp của anh, nhưng nấu cháo hay đại loại thứ gì đó thì vẫn được. Anh không đáp mà hỏi lại, ngon không? Đồ ăn vặt ấy? Vâng, ngon ạ. Cô thật xấu hổ, gật đầu. Anh cười, nụ cười nhuốm vẻ mệt mỏi vì bị ốm, rồi hỏi cô, thế thích ăn thứ gì nào, để sau này anh mua nhiều một chút. Sò biển ăn ngon, nấm kim châm cay cũng không tệ. Cố Thanh nghĩ ngợi và thành thực đáp, thôi, sau này để em mua cho anh, ít ra cũng phải chuẩn bị vài thứ có thể ăn no bụng mới được. Anh ừ một tiếng, sau đó lại trở về giường. Cô tự rót ly nước ấm, đi theo vào trong đưa cho anh. Ra nhiều mồ hôi như vậy, anh nên uống nhiều nước. Nói xong cô tự thấy mình hơi ngượng. Hình như đối với cô, công thức chữa sốt là uống nước và đi ngủ. Mạc Thanh Thành cầm cốc nước, uống một ngụm rồi lại uống thêm ngụm nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng uống nước thật nhỏ. Cô vươn người, cầm cốc nước từ tay anh rồi đặt lên trên bệ tủ cạnh giường. Khi quay người định đứng dậy thì da đầu chợt đau, tóc cô cũng bị cuốn vào đồng hồ trên tay anh. Chết mất thôi, cô tiện tay giật ra. Đại nhân thấp giọng ngăn, đừng kéo mạnh thế, để anh gỡ giúp em. Cô vâng một tiếng, ngồi sát bên người anh, lòng hơi bối rối. Đại nhân gạt phần tóc chắn tầm mắt ra, mò theo lọn tóc cuốn quanh đồng hồ, nhưng dường như không gỡ được. Anh tháo hẳn đồng hồ ra, cúi đầu chăm chú nhìn chỗ tóc quấn. Anh kiên nhẫn gỡ từng sợi, ngón tay vòng quanh lọn tóc của cô. Cô không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, một tay còn chống vào sườn, tư thế ngồi rất kỳ quặc. Cô cúi lom khom phía trên người anh, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ áp sát vào chân anh. Mau gỡ ra đi mà, xin đấy, mau gỡ ra đi. Căn phòng mờ tối, cô hơi nhúc nhích liền chạm vào chân anh, chợt giật phắt người như bị bỏng, lại kéo căng ra đầu nữa. Đau không? Anh ngẩng đầu nhìn cô. Đau. Đau thì đừng ngọ ngoại lung tung. Vâng. Anh lại cúi đầu. Cái đó... Mạc Thanh Thành ngẩng đầu. Hay là chúng ta bật đèn trước đi. Nếu không bị mất điện thì sao cứ phải mò mẫm trong bóng tối thế này? Hoặc là anh cứ giật đứt luôn mấy sợi tóc khỏi đồng hồ cho xong. Anh nghe cô nói, ngẩn người nửa giây mới tỉnh ra. Khi anh đang định mở miệng thì ngoài cửa đã có người hắng giọng,